nông gia tiểu hãn phi, mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 217, vô ý thu mua lòng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, hai huynh đệ Mộc Tử Xuyên và Mộc Tử Khê cũng liếc nhau. Cười nói với Mộc Cẩm, trưởng tỷ, chúng ta cũng đi giúp nhị tỷ. Mộc Cẩm cười gật đầu. Được, kính tứ công công sửng sốt. Một lúc lâu sau mới lắp bắp lên tiếng. Tạp, ta cũng có quà Tết. Kính tứ công công hiển nhiên rất kinh hỉ. Mộc Cẩm cong mày cười. Đúng vậy, chỉ là quà lết cho ngài không tính là quý giá. Hy vọng ngài có thể thích. Kính tứ công công liên tục xua tay. Cô nương không thể nói như vậy. Sao có thể không quý trọng chứ? Kỳ thật, đối với kính thúc mà nói, tâm ý của một nhà cô nương là quý trọng nhất. Lời này của hắn cũng không phải khách sáo, là thật lòng cho là như vậy. Mấy năm nay, làm người tín nhiệm nhất bên người công tử, trên thực chất cũng làm đại quản gia nhiều năm ở Sở Vương Phủ như vậy. Kính tứ công công cũng không thiếu người tặng lễ vật, nhưng tâm tư của người tặng quà kia không thể suy nghĩ nhiều. Nhưng hắn biết tâm ý của mấy đứa nhỏ Mộc gia ở trấn nhỏ nông thôn này nhất định là thật tâm thật ý, chờ Mộc Oánh ôm áo mùa đông thật dày đi ra. Trên tay Mộc Tử Xuyên đang cầm một bộ trung y, còn có một bộ nội y. Kính tứ công công sau khi rời đi, tiểu Mộc Nguyệt đi qua kéo nhà mình trưởng tỷ tay, ngây thơ hỏi, trưởng tỷ, kính thúc là khóc sao? Mộc Cẩm cúi đầu nhìn tiểu muội nhà mình cười, lại nói, kính thúc sao có thể khóc chứ? Đó là gió lớn, thổi vào mắt mà thôi. Mộc Oánh ở một bên cười khúc khích, lập tức nói, kính thúc mấy tháng nay ở đây, đối đãi với nhà chúng ta vô cùng tốt. Có lão nhân gia hắn ở đây, ta liền cảm thấy trên trấn này ai tới tìm nhà chúng ta phiền toái, ta cũng không cần sợ. Làm chút quần áo giày tất cho lão nhân gia cũng là việc nên làm. Mộc Cẩm cười khẽ, đối với một hoạn nhân mà nói, thiếu nhất chính là tình thân đi. Kính tứ công công không phải là loại lão hoạn nhân làm cho người ta ghê tởm. Không tham quyền, không tham tiền, vậy thì tham gia sự ấm áp của gia đình nhân gian nhất. Nàng làm như vậy, thứ nhất là thật sự cảm tạ kính tứ công công. Thứ hai, kỳ thật nàng cũng không rõ ràng lắm mình là nể mặt Triệu Cảnh Giật, hay là đơn thuần đồng cảm với kính tứ công công. Bất kể nàng nghĩ gì, nhưng cũng là làm việc thiện. Trong tương lai ít nhất đối với kính tứ công công, nàng là làm được điểm ấy. Một đêm tỉnh lại, chính là đêm 30. Mộc Cẩm dậy thật sớm, vì đệ đệ muội muội làm bữa sáng phong phú. Bên cạnh nhà Triệu Cảnh Giật trong đại trạch cũng còn ở Bạch Thuật. Đồng Tiên Sinh cùng với Từ Tiên Sinh, sư gia những người này. Đồng Tiên Sinh cùng Từ sư gia nguyên quán ở đâu Mộc Cẩm là không biết. Chỉ biết là hai người bọn họ lễ mừng năm mới đều ở lại nơi này. Đồ ăn sáng đương nhiên cũng nhặt được hơn phân nửa đưa đến nhà bên. Ăn sáng xong, Mộc Cẩm liền dẫn Mộc Oánh và Tiểu Mộc Nguyệt đi dạo phố. Chủ yếu là đến cửa hàng trang sức xem. Từ khi bắt đầu buôn bán, Mộc Cẩm ngày ngày bận rộn. Hôm nay là lần đầu tiên mang theo hai muội muội đi dạo thị trấn này. Lúc ra khỏi cửa, nàng lấy ra 40 lượng bạc từ tài khoản cá nhân. Hai đệ đệ và hai muội muội mỗi người 10 lượng. Dù sao tiểu cô nương ra, không có mấy người không thích trang sức lấp lánh xinh đẹp. Hai muội muội đều cầm chuẩn bị hôm nay đi theo Mộc Cẩm ra ngoài mua trang sức. Nhưng hai huynh đệ Mộc Tử Xuyên và Mộc Tử Khê thì cảm ơn trưởng tỷ giữ lại bạc, nói là muốn đi mua sách và giấy mực nghiên mực. Mộc Cẩm cũng theo ý bọn họ. Sau khi lên thị trấn, Tiểu Mộc Nguyệt nhìn bên đường phố thị trấn bán kẹo hồ lô, nặn kẹo nhân những thứ này liền đi không nổi nữa. Mộc Cẩm cưng chiều nhìn nàng, từ trong hà bao lấy ra đồng tiền, tỉ muội ba người một người mua một chuỗi kẹo hồ lô cùng kẹo nhân. Vừa ăn vừa đi dạo ven đường, liền đi dạo đến cửa hàng trang sức duy nhất trong trấn. Bởi vì năm nay hạn hán đại tai, dân chúng vừa trải qua nạn đói, nào có mấy người nhà có tiền dư mua trang sức cho nữ quyến trong nhà chứ. Bởi vậy, bên trong cửa hàng trang sức đi vào cũng đều là những phu nhân các tiểu thư gia đình phú quý ăn mặc bất phàm. Cửa hàng trang sức không hề nhỏ, không nhỏ hơn cửa hàng thêu Mộc Ký bao nhiêu. Lúc Mộc Cẩm mang theo hai muội muội đi vào, trong cửa hàng ngược lại có hai nhóm khách đang chọn trang sức. Ba mẹ con bốn người tại châu báu Ngọc Thạch khu, một ba cô tẩu ba người tại trang sức vàng. Mộc Cẩm cũng là nghe các nàng xưng hô đoán ra quan hệ của các nàng. Mà khu đồ trang sức bằng đồng lớn nhất và khu đồ trang sức bằng bạc lớn thứ hai kia không có một vị khách nào. Mà những năm trước, đến cuối năm, khách nhân của hai khu này là nhiều nhất. Dù sao đồ trang sức đồng cùng đồ trang sức bạc tương đối mà nói giá cả thấp hơn nhiều. Được dân chúng bình thường hoan nghênh nhất. Bên này, ba tỷ muội Mộc Cẩm đi tới khu trang sức bạc trước. Khu trang sức bạc và khu châu báu Ngọc Thạch là tương đối. Ba tỷ muội Mộc Cẩm vừa đến khu trang sức bạc, tiếng líu ríu của ba tiểu cô nương mười mấy tuổi vây quanh trung niên phu nhân đối diện liền im bặt. Ba vị tiểu cô nương kia đều mặc áo mùa đông màu đỏ hồng. Áo mùa đông đều là 7-8 phần mới, và lại phía trên đều có thêu thùa. Trang sức đều là trang sức đầu vàng nguyên bộ. Không biết là nữ quyến nhà ai trên trấn. Ba vị tiểu cô nương lớn tuổi nhất cũng bất quá vừa đến tuổi cập kê. Người nhỏ hơn đại khái trên dưới 10 tuổi, nhìn thấy ba tỷ muội Mộc Cẩm đến khu trang sức bạc đối diện. Ba vị tiểu cô nương này liền thấy được diện mạo ba tỷ muội Mộc Cẩm. Công bằng mà nói, diện mạo của ba tỷ muội Mộc Cẩm so với ba tỷ muội bọn họ còn tốt hơn nhiều. Hiển nhiên, ba vị tiểu cô nương kia nhìn thấy diện mạo ba tỷ muội Mộc Cẩm, sắc mặt liền thay đổi. Chính là ăn mặc rất mộc mạc, trên đầu cũng không đeo trang sức, nhất là người lớn tuổi nhất kia, trong mắt toát ra vẻ đố kỵ nồng đậm, hừ lạnh một tiếng, cố ý dùng thanh âm ba tỷ muội Mộc Cẩm có thể nghe được châm chọc nói. Quỷ nghèo chính là quỷ nghèo, bộ dáng keo kiệt kia, các ngươi mua nổi trang sức bạc sao? Không bằng đi mua chút trang sức đồng đeo mà thôi. Nàng vừa nói ra lời này, cô nương gầy gò thấp hơn nàng một chút cũng phụ họa theo. Người nhỏ tuổi nhất thậm chí còn cười ha ha. Rất rõ ràng, ba tỷ muội này đều không coi ai ra gì. Đôi mắt Mộc Cẩm lạnh lẽo, nhìn về phía vị trung niên phu đứng sau lưng các nàng. Cho dù tuổi còn nhỏ, cũng không nên không có giáo dưỡng như thế mới đúng. Cách chương.